One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 796, chương 816. Một màn quỷ dị. Tuy là lực lượng so với thời kỳ tột cùng gáp như trước có chút khiếm khuyết, thế nhưng Kobe nắm đấm hãy để cho Shiki the Golden Lion lấy làm kinh hãi. Làm Kobe tiến nhập đại Phật hình thái sau đó, Shiki the Golden Lion muốn xông ra trùng vây bước tiến, lần nữa trì hoãn không ít. Nozomi lưu thật vất vả đi tới hắc hồ từ bên người, mới thở hổn hển, phía sau chợt thoát ra một đạo hắc ảnh. Xuất thủ chính là Mai cái kia đờ trung tướng. Mai cái kia đờ ôm lấy Nozomi lưu, lên a. Giết chết hắn, hòa bình người chủ nghĩa. Nozomi lưu trước người, đột nhiên từ trên trời giáng xuống hạ xuống hai cái hòa bình người chủ nghĩa. Hai cái to lớn hợp kim quái vật, phi thường quả quyết đưa bàn tay nhắm ngay Nozomi lưu. Cái kia hợp kim chế tạo trên lòng bàn tay, một cái toát ra kim quang. Đây là muốn phóng ra laser điểm báo trước. Một người thì là tí tách phun ra màu xanh nhạt Hibana. Đây là dẫn phát sấm sét điểm báo trước. Nozomi lưu đồng tử nhất thời kinh ngạc trở nên lớn rất nhiều. Phốc phốc, không đợi làm ra né tránh. Một ran, một vàng, lưỡng đạo nóng bỏng chùm tia sáng đồng thời chiếu vào Nozomi lưu ngực. Đầu Nozomi lưu một hồi kêu rên, mồ hôi trên trán nhất thời xông ra. Nozomi lưu cắn răng, liều mạng, như trước không ngừng ra bên ngoài đột phá vòng vây. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, trên người của hắn, thương thế đang trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Đồng thời, trong mắt ý sợ hãi, cũng càng ngày càng đậm. Một ngày không thể đột phá vòng vây, như vậy đợi Nozomi lưu là cái gì? Hắn tâm lý lại quá là rõ ràng. Cưỡi xích kỳ Drake tàu ngầm, Doflamingo cùng Ino thuận lợi lẻn vào Long Cung. Càng tiếp cận Long Cung, mấy người biểu tình càng kinh ngạc. Các ngươi xem, chấm ngoặc kép, Ino kinh ngạc trừng lớn con mắt, chỉ vào xa xa theo nổi lên hải lưu lơ lửng thân tàu hài cốt. Cau mày, không khỏi thất thanh hô lên. Đích xác có chút kỳ quặc. Hiện tại chúng ta tàu ngầm mới chỉ có lặn xuống đến Long Cung 7.000 công xích. Thế nhưng, những thuyền này thể hài cốt, số lượng nhiều quả thực làm người ta giật mình. Xem ra, ngư nhân đảo nơi đó nhất định xảy ra trọng đại biến cố. Khắp nơi đều là nổi lên hài cốt, rậm rạp, nhìn khiến người hoa cả mắt. Lập tức lặn xuống 8.000 công xích thời điểm, nguyên bản xanh thẳm nước biển cũng hoàn toàn biến sắc. Khắp nơi đều là đỏ phừng phừng, mùi tanh xông vào mũi, coi như đợi ở tàu ngầm bên trong. Ba người như trước có thể để nghe nói cái kia khiến người hít thở không thông mùi máu tươi. Ngoại trừ huyết tinh khí ở ngoài, hải lý thi thể cũng dần dần nhiều. Phệ phệ phệ, các ngươi có chú ý không? Nước biển quỷ dị biến hóa, vốn là để bầu không khí trở nên có chút dọa người. Hơn nữa Doflamingo vậy không âm không phải dương tiếng cười. Ino cùng Derek tất cả đều bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái. Ino dùng mũi hừ một tiếng, người nghĩ nói cái gì? Đều lúc này, uổng cho ngươi còn có thể cười ra tiếng. Phệ phệ phệ, khắp nơi đều là tiên huyết, khắp nơi đều là hài cốt. Hải lý còn có nhiều như vậy thi cốt. Nhưng là, các ngươi xem, Doflamingo đối với hai người bất mãn không có chút nào quan tâm. Như trước tự mình cười. Bất quá, phân tích của hắn lại làm cho hai người lấy làm kinh hãi, nhưng là máu tanh như vậy trong nước biển, lại ngay cả một con hải thú cũng không có nhìn thấy. Các ngươi không cảm thấy khả nghi sao? Ân, Ino cùng Drake đều kinh ngạc trợn to con mắt. Doflamingo nói một chút cũng không sai. Từ tàu ngầm lặn xuống đến 7.000 công xích trở xuống, bọn họ liền rốt cuộc chưa từng thấy qua một cái hải thú. Lẽ ra, máu tanh như vậy nước biển, vừa vặn là hải thú yêu nhất. Bọn họ hẳn là tranh đoạt qua đây gặm ăn những hài cốt này, tận tình che chén những thứ này nhuộm đỏ huyết thủy. Nhưng là, lại ngay cả một con hải thú cũng không có nhìn thấy. Tút tút tút, chấm ngoặc kép. Doflamingo nghe được điện thoại trùng tiếng vang, vội vàng từ bên hông móc ra mang theo người điện thoại trùng. Đối diện rất nhanh thì truyền đến Zoro thanh âm, các ngươi bây giờ ở nơi nào? Có phát hiện gì không có? Sự tình có chút vướng tay chân. Ta và Ino hiện tại đang ở Drake tàu ngầm mặt trên. Lập tức chạy tới ngư nhân đảo. Thế nhưng, Zoro, y phán đoán của ta, cái này ngư nhân đảo nhất định xảy ra phi thường thảm thiết tranh đấu. Gào khóc, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, xa xa trong nước biển, vang lên hải thú tiếng kêu, thanh âm vô cùng dày đặc, dường như phụ cận có một to lớn hải thú xào huyệt. Ino cùng Doflamingo sắc mặt nhất thời biến sắc, đây chính là dưới đáy biển, một ngày lọt vào số lượng khổng lồ hải thú tập kích. Coi như thực lực bọn hắn cường thịnh trở lại, dưới đáy biển cũng không còn cái gì phản kích năng lực. Là hải quái sao? Ta nghe đến rồi tiếng kêu của bọn nó. Cách ống nghe, Doflamingo động tĩnh bên kia. Zoro nghe rõ rõ ràng ràng. Bởi vì động tĩnh thực sự quá lớn. Những thứ này hải thú số lượng, nhất định vô cùng khổng lồ. À, lại còn nhiều như vậy. Không được, chúng ta bị phát hiện. Làm Doflamingo những người này phát hiện số lượng kinh người hải quái sau đó. Bọn họ tàu ngầm cũng không lâu lắm, cũng bị hải quái phát hiện. Thảo nào vừa rồi chúng ta một con hải thú cũng không có nhìn thấy. Thì ra, đều tụ tập ở nơi đây. Những cái này nhỏ một chút hải thú, phỏng chừng không phải là bị ăn, chính là bị sợ chạy. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hải quái càng ngày càng nhiều, khắp nơi đen nghìn nghịt, không chỉ có số lượng kinh người, bọn họ khổ người cũng lớn khiến người hít thở không thông. Lập tức quay đầu, tốc độ cao nhất nổi lên. Drake vội vàng hạ lệnh. Tuy là tàu ngầm tốc độ cao nhất nổi lên, tốc độ phi khoái, chỉ chốc lát võ thuật, hai bên nước biển liền nhanh chóng lùi lại không ít. Thế nhưng, những cái này hải thú tốc độ cũng không có chút nào chậm. Rất nhanh thì đuổi tới. Mắt thấy Drake đám người liền muốn vây hãm nghiêm trọng trong. Bỗng nhiên, những cái này hải thú tất cả đều cải biến phương hướng. Chúng nó trực tiếp bỏ lại Drake thuyền thật nhanh hướng Long Cung bơi đi. Ân, các loại, đừng vội nổi lên. Thấy hải quái đột nhiên cải biến phương hướng, Doflamingo trên mặt lại lộ ra mạo hiểm hưng phấn. Tốt như vậy sao? Nếu là những cái này hải quái lại quay đầu đuổi theo, chúng ta khả năng liền nguy hiểm. Drake tâm lý như trước tâm thần bất định bất an. Mới vừa những cái này hải thú số lượng nhiều thực sự quá dọa người. Dưới đáy biển bọn họ một khi bị để mắt tới, chỉ có thể giống như trên tấm thớt thịt cá, căn bản là không có cách phản kháng. Thế nhưng, Doflamingo lại cười lắc đầu, những cái này hải quái lại có thể sẵn sàng buông tha gần đến miệng. Thịt béo, bỏ lại chúng ta liền đi. Các ngươi không cảm thấy cái này rất kỳ quặc ấy ư? Ta cảm thấy bọn họ nhất định là nghe được cái gì mệnh lệnh. Nói không chừng, Bạch Tinh công chúa vẫn còn ở ngư nhân đảo. Nhất định là Bạch Tinh công chúa hướng chúng nó hạ cái gì chỉ lệnh. Bằng không, những thứ này hải quái cử động, căn bản là không có cách giải thích. Doflamingo phân tích, Ino cùng Drake nghĩ một lát, càng biểu thị tán thành. Zoro sau khi nghe, lập tức phân phó nói, như vậy, các ngươi tiếp tục tại bên kia nhìn chằm chằm, chú ý an toàn, ta lập tức dẫn người tới. Ngư nhân đảo, nơi đó phải là của ta địa bàn. Bây giờ trở nên náo nhiệt như thế, loại thời điểm này, ta làm sao có thể không ở tại chỗ đâu. Phệ phệ phệ, tốt, ta sẽ ở bên cạnh tiếp tục lưu ý. Vừa có tin tức, lập tức ta sẽ hướng ngươi hội báo. Quăng ra điện thoại trùng sau đó, Doflamingo lắc đầu, khó chịu thở dài, cho Zoro hội báo. Chuyện này với hắn mà nói, tâm lý thật đúng là không ưỡn ẹo khó chịu. Dù sao, quá khứ đều là người khác cho hắn hội báo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.